Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59-59. Đế quốc nội các trong phòng hội nghị, mọi người thấy Gớt đại đế trực tiếp kết thúc hội nghị biến mất. Hai mặt nhìn nhau, sau đó mồm năm miệng 10 mà đem Kiều Vi Ngôn vây quanh, Kiều Bộ trưởng. Lần này thị sát, bệ hạ rốt cuộc vì sao tức giận a? Ta thề, cách ly khu bạo động cùng chúng ta Thu Lạc Thành không có nửa mao tiền quan hệ. Bà Ân đã sớm bị chúng ta xóa tên, Kiều Bộ trưởng. Ngươi cũng đừng cùng chúng ta dở giọng quan, ngươi liền nói bệ hạ lần này là tưởng lấy ai khai đao. Kiều Vi Ngôn thấy Tô Đường thượng tuyến tin tức soát bạo thực tế ảo quảng trường. Căng chặt thần kinh rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Hồ Ly mắt nheo lại, cười như không cười nói. Các vị đại nhân, nói chuyện muốn sờ sờ chính mình lương tâm. Bệ hạ tưởng đem các ngươi khai đao, yêu cầu tìm lấy cớ sao? Người ở làm, thiên đang xem, làm người muốn lương thiện. Hạ lĩnh chủ, chúng ta ít ngày nữa liền phải đến Hạ Dung Thành. Làm tốt tiếp giá chuẩn bị đi, hai mắt vừa lật. Làm bộ hôn mê quá khứ hạ lĩnh chủ. Người đã chết, có việc hóa vàng mã Kiều Vi Ngôn rời khỏi thực tế ảo phòng họp. Hư cười nhỏ, lộ ra nhiều ngày tới cái thứ nhất tươi cười. Ai có thể nghĩ đến trong vòng 3 ngày nháo tinh tế gà chó không yên nguyên nhân gây ra là. Bệ hạ tìm không thấy chính mình tiểu võng hữu, võng luyến thật đáng sợ. May mắn không bôn hiện. Nếu là bôn hiện, kia còn không được sông cuộn biển gầm a Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà ra phòng họp. Đón đầu đụng phải tiến đến phục mệnh thị vệ trưởng ám ưng, Kiều Bộ trưởng. Nhìn thấy bệ hạ sao? Cách ly khu chỉnh đốn kết thúc, ta lại đây hội báo, ám ưng mặt hắc như than. Này 3 ngày đừng nói tứ đại tinh vực bị lăn lộn khổ không nói nổi. Ngay cả bọn họ đều quá kia kêu một cái trong lòng run sợ, hắc ám hạm đội vẫn luôn dừng lại ở cách ly. Khu trên không, bệ hạ không hạ lệnh, ai cũng không dám động. Cách ly khu lưu đầy giả nhóm dọa giống như mèo con giống nhau. Lại ngoan lại túng, làm hướng đông tuyệt không dám hướng tây, hắn dẫn người đem cách ly khu phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không tìm được có quan hệ Tô Đường dấu vết để lại. Lưu đầy giả nhóm liền nghe cũng chưa nghe qua tên này, Kiều Vi Ngôn mỉm cười mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta kiến nghị ngươi lúc này không cần đi quấy rầy bệ hạ. Đúng rồi, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi tiếp theo đứng ám ưng mấy giây mới phản ứng lại đây. Bệ hạ tìm được ngươi. Tô Đường mới vừa online, liền thấy Tô Vu phát tới giọng nói trò chuyện, A Đường. Nam nhân thanh âm như nhau thường lui tới trầm ổn bình tĩnh. Chỉ là kết thúc hơi hơi dồn dập Tô Vu. Tô Đường hơi hơi kinh hỉ nói. Ngươi tại tuyến, ân, Gớt đại đế nghe được Tô Đường nhẹ nhàng linh động thanh âm. Khói mù nhiều ngày tâm tình nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp lên. Trầm thấp cười nói, ngươi đã lâu không online. Mọi người đều lo lắng, Tô Đường cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy lo lắng nàng. Có chút áy náy mà nói, ta khoảng thời gian trước không có phương tiện online, cho các ngươi lo lắng, rất thật lo lắng. Gớt đại đế mắt phượng nheo lại, trầm giọng nói, ngươi đang ở nơi nào? Lần sau nếu là phát sinh chuyện như vậy, chúng ta có thể trực tiếp ngồi tinh hạm đi tìm ngươi. Cũng sẽ không tìm không thấy người. Tô Đường đen nhánh mắt to lóe một chút. Nhìn trước mắt hiệp chắc tinh hạm, nói. Ta ở tại Baron Tinh, gần nhất là mùa mưa, nơi nơi đều phát lũ lụt, cho nên mới không có online. Lần này trong nhà bị yêm, ta tính toán ngồi tinh hạm, dọn đến Lâm Đông Thành đi, dọn đến Lâm Đông Thành. Canon Thành đến Lâm Đông Thành cũng không xa, cùng lắm thì về sau ở Lâm Đông xây thành lập một cái chính vụ trung tâm. Gớt đại đế gật đầu, lộ ra vui mừng tươi cười. Hảo. Chúng ta đây liền đi Lâm Đông Thành đi, ta cũng dọn đến Lâm Đông Thành đi. Tô Đường nghe vậy sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tô Vu cũng muốn dọn đến Lâm Đông Thành. Hai người tuy rằng trường kỳ tổ đội, nhưng là trong hiện thực nếu là trụ cùng nhau, cảm giác quái quái, mặc danh có loại võng hữu gặp mặt cảm giác. Ta trụ thôn vừa đến mùa xuân liền sẽ xuất hiện đại lượng dị thú. Canon thành giá nhà quá cao. Nếu muốn trụ đến chủ thành, cũng chỉ có thể mua nổi Lâm Đông thành phòng ở Cớt Đại Đế bay nhanh mà giải thích nói. A Đường, ta tận lực mùa xuân đã đến phía trước tích góp đủ tinh tệ, nguyên lai là vì tránh né dị thú chiều. Tô Đường nháy mắt liền tiêu tan, cảm thấy là chính mình tưởng quá nhiều. Cười nói, hảo nha, chúng ta đây đều đi Lâm Đông thành An gia đi. Bên kia ta một người đều không quen biết, vừa lúc có thể làm bạn, về sau cũng có thể thường xuyên xuyến môn, hảo Cớt Đại Đế mắt phượng mỉm cười. Tính tính thời gian, Lâm Đông thành liền đặt ở cuối cùng thị sát đi, thị sát xong lúc sau mua phòng định cư xuống dưới, ngươi chừng nào thì chuyển nhà. Ta lại đây tiếp ngươi, không cần, chúng ta nơi này lũ lụt còn không có lui. Khả năng muốn quá đoạn thời gian mới có thể chuyển nhà. Bất quá ta sẽ định kỳ thượng tuyến. Các ngươi không cần lo lắng, Tô Đường tim đập ra tốc. Sợ hắn kiên trì muốn lại đây tiếp, kỳ chính mình lưu đầy giả thân phận liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, tinh tế người đều không. Muốn cùng lưu đầy giả lui tới, nàng còn không nghĩ mất đi cái này bằng hữu, Cớt Đại Đế thấy thế. Khắc chế gật đầu. Vì rằng cùng Tiểu A Đường nhận thức không lâu sau, nhưng là cũng nhìn ra được tới. Tiểu A Đường thực độc lập tự chủ, thích hợp mà bảo trì khoảng cách, mới có thể duy trì càng dài lâu quan hệ hành. Vậy ngươi thường xuyên online, báo cái bình an, hảo Tô Đường cong mắt cười nói. Thấy hình chiếu thời gian không sai biệt lắm, lại cấp Xuân Hy, lão viện trưởng, ai lão sư nhất nhất nhắn lại. Sau đó hạ tuyến, từ nay về sau hơn một tháng. Tô Đường mỗi tuần đều cố định thượng tuyến một lần. Xuân Hy cùng Lan Sơ viện trưởng bọn người biết nàng bình an không có việc gì. Tự nhiên cũng liền triệt bỏ phía trước 5.000 vạn treo giải thưởng. Bất qua kinh này một chuyện, Tô Đường vẫn là đại đại có tiếng, một tháng rưỡi sau. Ở dài lâu buồn tẻ thả nguy cơ thật mạnh tinh tế đi chung. Tinh hạm rốt cuộc dựa vào vật lý quán tính chậm rãi xử ra tiểu thiên thạch khu. Ra tới kia một khắc, nhìn thực tế ảo đi trên bản vẽ rậm rạp thiên thạch đàn. Toàn tinh hạm người đều hoan hô lên, hạ giã bạch mở ra 8 động cơ. Tăng lớn động năng đem tiểu thiên thạch khu ném tại sau đầu. Thổi bay huýt sáo, Tô Đường cũng lộ ra vui mừng tươi cười, hạ từ tiểu bằng hữu lộ ra 2 viên đáng. Yêu thỏ nha. Vỗ tay cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, 2 tháng nguy hiểm đi. Tô Đường mỗi ngày đều ở vào tinh thần lực hao hết. Lại hồi phục, tiếp tục hao hết tuần hoàn chung. Đối với tinh thần lực khống chế càng thêm tinh chuẩn, mà nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được chính mình lần lượt đột phá cực hạn hành vi. Đem nguyên bản còn chỉ là một uông thanh tuyền tinh thần lực suối nguồn đột phá thành sông nhỏ lưu. Nàng nhưng thao tác tinh thần tơ nhện là phía trước gấp 2. Thực lực nhanh chóng tăng trưởng, dựa theo địch hạnh cách nói, đã tiến hóa thành trung cấp triệu hoán sư hậu kỳ, mà hạ giã bạch cùng y chua cũng được lợi không ít. Tinh thần lực đột phá thành 2S cấp bậc đến nỗi địch hạnh. Cũng có tiểu đột phá, đại gia nhờ họa được phúc, được lợi không ít đại gia ngồi xong, tự do hào sắp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đi trước gần nhất ba lần tinh, phỏng chừng đi thời gian vì 2 ngày 2 đêm, hạ giã bạch giả thiết hảo đi lộ tuyến. Tự động điều khiển, thân sĩ lại bị khí mà gỡ xuống mũ khom lưng, tiêu sái mà cười nói. Chúng ta sắp phản hồi tinh tế, trở về tự do, ra. Mọi người bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng khát vọng, chỉ cần tới ba lần tinh, liền có thể phát ra cầu cứu tín hiệu. Chờ đợi quá vãng tinh hạm cứu giúp, đi trước các đại chủ thành, chỉ cần bọn họ tìm được chợ đen. Tiêm vào cấm dược, ngắn ngủi mà bóp méo chính mình DNA, một lần nữa thành lập công dân hồ sơ, tự do hành tẩu ở tinh tế. Chỉ cần cẩn thận một chút, là sẽ không bị phát hiện. Tô Đường thấy đại gia hoan hô bộ dáng. Ngồi ở tinh hạm cửa sổ, hơi hơi mỉm cười, lấy ra vòng tay. Ký lục chính mình tân sinh ngày đầu tiên, địch hạnh thấy nàng ngồi ở một bên không nói lời nào. Đi tới, nói, Tô Đường, ngươi là ở cách ly khu sinh ra, tinh tế không có ngươi hồ sơ. Ngươi có thể trực tiếp lấy Baron tinh dân chạy nạn thân phận thành lập công dân hồ sơ. Không cần tiêm vào cấm dược, cũng sẽ không có bị phát hiện nguy hiểm, Địch Hạnh có chút hâm mộ Tô Đường. Hắn là tinh tế tội phạm bị truy nã số 1, tiêm vào vô dụng, chỉ có thể tiếp tục lưu lạc bên cạnh tinh cầu. Đường một người tinh tạc, Địch Hạnh đại nhân, ngươi nghĩ tới vì ngươi A3 cùng muội muội quy thuận với đế quốc sao? Tô Đường nhìn về phía Lôi Thôi Lết Thích trung niên đại thúc, Địch Hạnh tự giễu cười. Nói, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Tô Đường, một ngày vì tinh tạc, trung thân vì tinh tạc, năm đó ta bị ai đại nhân tù binh thời điểm, nếu không phải tinh tạc liên minh ở biên cảnh tuyến tạo áp lực, ta đã sớm bị chém đầu. Nội các muốn giết ta tiếng hô vẫn luôn rất cao. Quy thuận kết cục không phải chết chính là lưu đày. Tinh tạc tuy rằng khổ, nhưng là có sương mù chi thành tồn tại. Chúng ta cũng có thể ở bên cạnh tinh cầu an cư lạc nghiệp. Vững vàng sinh hoạt, Địch Hạnh đại nhân biết công thức sao? Địch Hạnh cả người cứng đờ, nhìn Tô Đường thanh triệt đen nhánh mắt to, gật đầu nói, biết, hắn là bà ân sau lưng người, cũng là sinh động ở cách ly khu phản loạn thế lực. Công thước đã từng bàn bạc qua ta, muốn cùng chúng ta tinh tạc liên minh hợp tác, bị ta cự tuyệt, theo ta được biết, hắn ở đế quốc có quyền thế có tài nguyên. Các ngươi nếu nghĩ tới cuộc sống an ổn, vẫn là không cần tiếp tục truy tra công thức sự tình, Gus đại đế tuy rằng là tinh tế 5S cấp bậc. Cường giả, nhưng là vị này bệ hạ lãnh khốc thiết huyết, bá đạo, thường xuyên lấy quý tộc giết gà dọa khỉ. Các quý tộc chỉ là giận mà không dám nói gì. Hơn nữa đế quốc thành lập mới 30 năm, căn cơ không xong, phản loạn thế lực xa so ngươi tưởng cường đại hơn, Địch Hạnh buồn bực nói. Tô Đường, ngươi hoàn toàn có thể quá chính mình sinh hoạt, không cần để ý tới này đó phân tranh, Tô Đường trầm mặc. Vì rằng nàng có thể có được tân thân phận, nhưng là cũng vô pháp thay đổi nàng xuất thân cách ly khu sự thật. Hơn nữa ai đại nhân lại là chính mình lão sư, về sau vẫn là sẽ cùng phản quốc giả giao tiếp hành. Ta đã biết, nếu có công tước tin tức. Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, ngươi thật là kỳ quái lại đáng yêu nữ hài tử trung niên văn nghệ. Đại thúc hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía tinh tế đôi bộ, muốn biết công thức sự tình, chờ tới rồi Baron Tinh, ngươi bức cung một chút kia hai người chẳng phải sẽ biết. Tô Đường ánh mắt lạnh lùng. Tiến sĩ cùng công thức thủ hạ liền giao cho hạ giã bạch tinh hạm khai ra tiểu thiên thạch khu lúc sau. Tô Đường liền trực tiếp mang lên quang não, ở thực tế ảo quảng trường tuyên bố một cái không chớp mắt nạc danh xin giúp đỡ tin tức. Tinh hạm ra trục trặc, bị bắt rớt xuống Baron Tinh, bị nhốt 13 người, cầu quá vãng đi xa tinh hạm cứu giúp, sẽ thâm tạ Tô Đường dùng chính là nạc danh, chỉ là thử thời vận xem phụ cận có hay không đi xa tinh hạm nguyện ý cứu giúp. Sở dĩ không có nói thâm tạ kim ngạch. Là sợ đưa tới không cần thiết mơ ước, nếu là đưa tới kẻ xấu liền không hảo, chẳng qua nàng đánh dấu vị trí là hạ dung thành phụ cận Baron Tinh. Cũng chính là hạ giã bạch sắp rớt xuống tinh cầu, kia tinh cầu tới gần tiểu thiên thạch khu, hơn nữa nghiêm trọng thoát ly năm đại chủ thành an toàn đường hàng không. Thuộc về không ở tinh tế đi trên bản vẽ không biết khu vực. Đụng tới đi xa tinh hạm tỷ lệ rất thấp. Nếu không có người hồi phục, nàng chỉ có thể khác tìm hắn pháp, mua tinh hạm hoặc là ủy thác thuê đoàn người giá cao treo giải thưởng. Tô Đường phát ra nặc danh xin giúp đỡ lúc sau, liền trực tiếp offline, kiểm kê dư lại vật tư, 2 tháng tinh tế đi. Đại gia vật tư tất cả đều bị tiêu hao quang, đến cuối cùng cơ hồ tất cả đều ở ăn Tô Đường vật tư. Tô Đường độn 2 đại nguồn năng lượng dương nguyên liệu nấu ăn đã ăn sạch 1 dương. Chỉ còn lại có 1 dương, mà dùng để uống thủy báo nguy, chỉ còn lại có cuối cùng 2 thùng. Mỗi người mỗi ngày đều là định lượng dùng để uống, mà tinh hạm đến Baron Tinh lúc sau. Còn cần chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể chờ đến cứu viện đội ngũ hoặc là lính đánh thuê. Cho nên bọn họ vật tư phi thường khẩn trương. Duy nhất may mắn chính là, rời đi tiểu thiên thạch khu lúc sau, bọn họ có thể hình chiếu sương mù chi thành, mua sắm một ít vật tư, Tô Đường xem xét một chút dư lại nguyên liệu nấu ăn. Cơ bản đều là lạp xưởng, ướp cá mặn, thịt khô, cùng với đông lạnh thịt bò thịt dê, còn có các loại dầu muối tương giấm đường giấm trà, mà đi theo nàng nhiều năm mày mòn nhìn không ra tới đồ án dương gia trang đều là nàng quần áo cùng. Các màu hy hữu năng nguyên thạch cùng tinh thạch nhìn bình đủ mọi màu sắc năng nguyên thạch cùng lam hồng hai sắc tinh thạch, Tô Đường bắt đầu hoài niệm hình chiếu sương mù chi thành nhật từ. Chờ an ổn xuống dưới, nàng nhất định phải đem toàn bộ sương mù chi thành đều thăm dò lại đây, tỷ tỷ. Mau ra đây ăn cơm, địch đại thúc mang về thật nhiều vật tư, Hà Tử lộc cộc mà chạy tới. Từ ngoài cửa thăm tiến một cái lông xù xù đầu nhỏ, Tô Đường vội vàng đóng lại dương ra. Đi ra ngoài, chỉ thấy mọi người đều vây quanh địch hạnh ngồi dưới đất. Địch hạnh đang từ nguồn năng lượng dương lấy ra các màu vật tư. Từ dinh dưỡng dịch đến các màu thịt chất, lại đến dùng để uống thủy. Cuối cùng còn lấy ra hai cái quang não, lần này ngay cả Hạ Dã Bạch cùng Y Chua đôi mắt đều xem. Thẳng, tinh tặc thật là quá có tiền, này đó đều là liên minh huynh đệ giúp ta mua. Mặt sau nguyên liệu nấu ăn đều tính ta trên đầu. Này hai cái quang não là đưa cho Hạ tiểu huynh đệ cùng Y Chua. Này cái cốt chạm canh gác, Tô Đường, ngươi thu hảo, ngày sau hữu dụng được đến ta địa phương. Không cần khách khí, địch hạnh đem quang não đưa cho Hạ Dã Bạch cùng Y Chua. Sau đó đem màu trắng cốt chạm canh gác trịnh trọng mà đưa cho Tô Đường, Tô Đường sửng sốt một chút. Địch hạnh người này đảo thật sự như đồn đãi như vậy. Thập phần trọng tình trọng nghĩa, khó trách có thể vì cứu huynh đệ, chính mình bị lưu đày tới rồi cách ly khu, này nguồn năng lượng dương trang nơi nào là vật tư. Đều là hắn dựa một cái mệnh đua ra tới tình nghĩa A Tô Đường. Ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là ngày sau nếu là gặp được tinh tạc, trực tiếp lấy ra này cái cốt chạm canh gác, bọn họ liền sẽ không khó xử. Đây là thông hành lệnh, địch hạnh đem cốt chạm canh gác đưa cho nàng, cảm ơn, Tô Đường hơi hơi. Mỉm cười, nghĩ lại tưởng tượng vẫn là nhận lấy. Ngày sau ở sương mù chi thành gặp phải, có thể cùng nhau tổ đội, địch hạnh nghe vậy đại hỉ. Tuy nói hắn đưa ra một quả cốt chạm canh gác, nhìn như mệt, nhưng là Tô Đường đem hắn đương bằng hữu, nguyện ý cùng hắn tổ đội, kỳ thật là kiếm lời, hảo, nhất định, địch hạnh. Cái này quang não coi như là ta mua, chờ ta kiếm lời tinh tệ liền chuyển cho ngươi, Y Chua khàn khàn mà mở miệng. Khuôn mặt có chút ủ rột, địch hạnh là hắn ca bắt lấy, hắn không có đạo lý thu hắn quang não, chỉ là trước mắt hắn quá nghèo, chờ hắn đến tinh tế, mua sắm cấm dược, thành lập công dân hồ sơ cũng không biết ra sao năm tháng nào sự tình. Này quang não giải hắn lửa xém lông mày, địch hạnh nhìn ra hắn kiêu ngạo. Cũng không có chối từ, mỉm cười nói, hảo ta đây liền không khách khí mà nhận lấy, Hạ Dã Bạch bĩ bĩ cười. Duỗi tay ôm lấy địch hạnh bả vai, cười tủm tỉm mà kêu ca, ca, về sau nhiều hơn lui tới. Không chuẩn có thể cùng nhau làm giàu, Tô Đường thấy Hạ Dã Bạch đem địch hạnh kéo đến một bên. Không cấm bật cười. Hạ gia tiểu tử này dã tâm bừng bừng, năm đó vì chạy trốn mang theo muội muội tự mình lưu đày cách ly khu. Hiện giờ chạy ra tới, tự nhiên sẽ nghĩ cách đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Mà trước mắt tinh tặc đầu lĩnh địch hạnh tự nhiên là hắn tốt nhất hợp tác đồng bọn không nghĩ tới. Lúc này đây trải qua sinh tử, thu hoạch lớn nhất ngược lại là Hạ Dã Bạch tiểu tử này, chu gì? Ngươi đem vật tư đều kiểm kê nhập sách, buổi tối thêm cơm, cho chúng ta tiểu hạ tìm ăn chút tốt, Tô Đường cười khanh khách mà sờ sờ nắm nàng một góc tiểu cô. Nương, trong khoảng thời gian này, chỉ cần nàng nghỉ ngơi, tiểu cô nương luôn thích cọ đến bên người nàng, có đôi khi cũng không nói lời nào, liền chính mình chơi chính mình, ân, Hạ Tử vừa nghe có ăn ngon. Hai mắt tinh lượng, nặng nề mà gật đầu, hảo. Tô Đường tiểu thư, chu gì cười nói, dẫn người đem địch hạnh từ sương mù chi thành mang về tới vật tư kiểm kê một lần. Cất giữ lên, ngày hôm sau, Tinh hạm liền đến hạ giã bạch theo như lời Baron Tinh, chờ tinh hạm rớt xuống đến Baron Tinh thượng. Mọi người nhìn trước mặt khắp nơi cát vàng tinh cầu, khóe miệng run rẩy một chút, này cũng quá hoang vu, không có một ngọn cỏ a, đại gia đi ra ngoài hoạt động một chút. Không cần đi xa, buổi tối vẫn là ai ở trong tinh hạm trời ạ. Rốt cuộc có thể chân dẫm đến địa, lại ngồi tinh hạm, ta đều phải phun ra, địch hạnh đại nhân, các ngươi tinh tặc là như thế nào có thể hàng năm sinh hoạt ở trên tinh hạm. Đại gia giống như da lung chim nhỏ, hoan hô lao ra tinh hạm, ở hoang mạc thượng lại nhảy, hô hấp mới mẻ không khí. Hạ Tử Tiểu bằng hữu cũng vui mừng mà nhảy, nơi này thật tốt, không cần trốn tránh tránh, hạ giã bạch cùng địch hạnh đi phụ cận thăm dò hoàn cảnh. Chu Gì mang theo hắc thiết đám người đi tìm hạ trại mà Tô Đường ra tới thấu thông khí. Lại lần nữa về tới tinh hạm. Mang lên quang não tiến vào thực tế ảo quảng trường, kết quả ngoài ý muốn phát hiện chính mình phía trước phát xin giúp đỡ gián có hồi phục. Phục Hưng Hào ở phụ cận, 7 ngày sau có thể đến Baron Tinh, thỉnh chú ý tiếp thu tín hiệu, làm tốt ly cảng chuẩn bị tin tức là 2 ngày trước phát ra. Ý nghĩa Phục Hưng Hào đi xa tinh hạm 5 ngày sau liền sẽ đến Baron Tinh. Tin tức này làm Tô Đường vui mừng khôn xiết. Nguyên bản nàng còn tính toán phát treo giải thưởng nhiệm vụ. Vì rằng tương đối dẫn nhân chú mục, cũng là không có biện pháp sự tình. Kết quả có tinh hạm liền ở phụ cận. Lần này phản hồi tinh tế xem như không lưu chút nào sơ hở, cảm ơn Phục Hưng Hào đáp lại. Chúng ta ở Baron Tinh chờ ngươi, Tô Đường hồi phục về sau. Vội vàng offline, chờ mọi người đều trở về. Nói chuyện này, Phục Hưng Hào ở phụ cận. Địch Hạnh kinh ngạc mà nói, các ngươi vận khí thật tốt, Phục Hưng Hào là hàng không dân dụng trong tinh hạm người xuất sắc. Này cường đại công năng chỉ ở sau đế quốc quân hạm. Không chỉ có mau hơn nữa an toàn, các ngươi có thể sớm một chút phản hồi tinh tế Tô Đường. Các ngươi đi theo Phục Hưng Hào rời đi đi, ta quyết định cùng địch đại ca cùng nhau chờ tinh tặc đi xa tinh hạm lại đây tiếp, Hạ Giã Bạch nói. Bế lên muội muội, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, hắn muốn mang theo tiểu tử, đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy, mang theo tiểu tử. Tô Đường kinh ngạc một chút ân, tiểu tử liền cách ly khu đều ngốc quá, đi theo ta lưu lạc tinh tế cũng sẽ không sợ hãi. Đúng không, ân, ca ca đi nơi nào, tiểu tử liền đi nơi nào, Hạ Tử lưu luyến không rời mà nhìn Tô Đường. Vẫn là gắt gao mà nắm lấy ca ca quần áo, Hạ Giã Bạch cũng nghĩ tới làm Hạ Tử đi theo Phục Hưng Hào. Rời đi, nhưng là hắn trừ bỏ Tô Đường ai cũng không tin, chỉ là việc này vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Tô Đường đã dẫn bọn hắn trốn ra cách ly khu, hắn nếu là lại làm Tô Đường chiếu cố tiểu tử, liền thật quá đáng, Tô Đường, ta sẽ mang theo Chu Gì đám người phản hồi Thu Lạc Thành. Chúng ta thân phận mẫn cảm, liền không tiễn ngươi đi Lâm Đông Thành, có duyên sương mù chi thành thấy, y chua trầm ổn mà mở miệng. Cũng coi như là nói ra hắn hướng đi, y ra nguyên bản chính là Thu Lạc Thành cổ xưa quý tộc. Tự nhiên là muốn phản hồi cố thổ, Lâm Đông Thành quá xa quá lạnh. Ta ông nội chịu không nổi trời đông giá rét, Tô Đường. Chúng ta liền đi theo Y Chua đại nhân đi Thu Lạc Thành, Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử thương lượng. Một chút, quyết định mang theo gia gia nãi nãi đi Thu Lạc Thành quả an ổn nhật tử, Hào Tô Đường gật đầu. Mặc danh có chút thương cảm, kể từ đó, qua không bao lâu, đại gia liền đều phải đường ai nấy đi, đúng rồi. Tô Đường, tiến sĩ cùng công tước cấp dưới có thể hay không giao cho chúng ta, Hạ Giã Bạch híp mắt nói. Công tước sự tình ta đi cha liền hảo, người ở chúng ta này nhóm người thân phận sạch sẽ nhất. Việc này ngươi không cần trộn lẫn tiến vào, điểm này ta tán đồng. Tô Đường, ngươi không giống chúng ta, ngươi còn có thể có bình thường sinh hoạt, hơn nữa Phục Hưng Hào đã đến. Nếu là ấp hai người đi lên, cũng sẽ khiến cho không cần thiết chú ý cùng phiền toái, Y Chua gật đầu nói, hành. Chỉ là nếu có quan hệ công tước bất luận cái gì tin tức, nhớ rõ cho ta biết, còn có Y Chua, ngươi có thể thông qua ta tới liên hệ ca ca ngươi. Các ngươi trước mắt thân phận không nên tiếp xúc ai đại nhân, Y Chua ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên Chu Di đám người cũng ánh mắt ướt át không? Nói cho ta ca, vì chính mình mà sống. Hắn không nợ tộc nhân, liền tính thiếu, mấy năm nay cũng trả hết. Chúng ta liền không liên hệ, để tránh ảnh hưởng hắn tiền đồ. Thật hán tử, Hạ Dã Bạch tán thưởng mà vỗ vỗ Y Chua bả vai. Nếu hắn có ai đại nhân như vậy ca ca, nói cái gì cũng sẽ liên hệ, trợ chính mình giúp một tay, được rồi. Phục Hưng Hào 5 ngày sau mới có thể đến, đại gia vẫn là có thể ngắn ngủi gặp nhau, Địch Hạnh sang sảng mà cười nói, nhân ly biệt sắp tới. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới, đại gia cơ bản đều không có ăn no quá. Buổi tối, Tô Đường lấy ra vẫn luôn đông lạnh cá sông cá đầu cùng cá phao. Thiêu một nồi to cá đầu cùng với cá kho phao, này vẫn là hai tháng tới nàng lần đầu tiên xuống bếp. Trừ bỏ Hạ Dã Bạch đám người, Địch Hạnh cùng Chu Di đều không có ăn qua Tô Đường làm đồ ăn. Chờ sắc hương vị đều đầy đủ cá kho phao cùng băm ớt cá đầu ra nồi khi. Một chiếc đũa đi xuống liền kinh sợ thiên, này rốt cuộc là cái gì tuyệt thế mỹ vị, tinh tế người đều không ăn cá đầu cư nhiên có thể như thế mỹ vị. Còn muốn cái kia cá phao cùng cá hạt, nguyên lai thịt kho tàu ăn, ăn ngon đến khóc, đoàn người đem hai đại nồi cá đầu cùng cá phao ăn sạch sẽ. Liền kém muốn liếm nồi, như thế cũng coi như là vì sắp đã đến ly biệt thực tiễn, ngày thứ năm trạng. Vạng, một con thuyền thật lớn đi xa tinh hạm Phục Hưng Hào, đến Ba Rần Tinh. Phát ra tín hiệu Địch Hạnh, Hạ Dã Bạch huynh muội mang theo tiến sĩ cùng công tước người lưu tại trong tinh hạm. Chờ đợi nhóm thứ hai cứu viện, Tô Đường đám người tắc bước lên Phục Hưng Hào, bước lên phản hồi tinh tế lữ trình. Hết chương.